Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 574, Tiên Sư Huyền Thanh. Cùng lúc trước so sánh, Hồng Mông Đạo Chuông cũng không nhiều biến hóa lớn, vẫn như cũ duy trì đạo chuông hình thái, chỉ là cái kia ngẫu nhiên lóe lên Hồng Mông Phù Văn, tại tỏ rõ lấy thần bất phàm, tâm thần khẽ động. Phong Tử Thần đem Hồng Mông Đạo Chuông cầm trong tay. Cùng lúc đó, liên quan tới Hồng Mông Đạo Chuông hết thảy tin tức, liền tự nhiên mà vậy hiện lên ở thần trong lòng. Tiên Thiên Chí Bảo Hồng Mông Đạo Chuông, hoặc là nói Hỗn Độn Linh Bảo Hồng Mông Đạo Chuông, tuân theo Hồng Mông chi đạo mà sinh, có vỡ nát thời không, phá diệt vạn đạo lớn uy năng. Mà lúc trước trên là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Hồng Mông Đạo Chuông, thì là có phấn toái chân không, phá diệt vạn pháp có thể vì hai tướng so sánh. Tấn thăng làm Tiên Thiên Chí Bảo về sau, Hồng Mông Đạo Chuông uy lực xác thực tăng lên tới một loại vượt quá tưởng tượng tình trạng. Chân không cùng thời không, vạn pháp cùng vạn đạo, kém một chữ, ảnh hưởng xác thực ngày đêm khác biệt. Mà lại chỉ là theo những thứ này miêu tả, liền có thể nhìn ra Hồng Mông Đạo Chuông so với Hỗn Độn Chuông, tựa hồ còn muốn tăng thêm như vậy mấy phần. Hỗn Độn Chuông có trấn áp thời không, phá diệt hỗn độn đại uy có thể, mà Hồng Mông Đạo Chuông thì là vỡ nát thời không. Một cái trấn áp, một cái vỡ nát, xem ra đúng là Hồng Mông Đạo Chuông tương đối mạnh. Hả, làm sao dừng lại rồi? Lúc này, đang đánh giá Hồng Mông Đạo Chuông biến hóa Phong Tử Thần, bỗng nhiên ý thức được không đúng, nhịn không được kinh ngạc mở miệng nói. Nhưng là Hồng Mông Đạo Chuông tại tấn thăng làm Tiên Thiên Chí Bảo về sau, vậy mà dừng lại tất cả hoạt động, không đang hút thu hỗn độn bản nguyên khí. Cái này sao có thể được đâu? Phong Tử Thần nhìn qua chung quanh, còn thừa lại 1/3 hỗn độn bản nguyên khí, khu xử Hồng Mông Đạo Chuông hướng chúng bay đi. Nơi này hỗn độn bản nguyên khí, thế nhưng là hồng hoang cơ hồ tất cả tiên thiên hung thú sau khi chết biến thành, hùng hậu vượt quá tưởng tượng. Dù là Hồng Mông Đạo Chuông vì tấn thăng làm Tiên Thiên Chí Bảo, thôn phệ không ít, nhưng vẫn như cũ lưu lại 1/3. Mà những thứ này đều là Hồng Mông Đạo Chuông tiếp tục tấn thăng tư lương. Vừa mới tấn thăng, Hồng Mông Đạo Chuông bất quá là hạ phẩm Tiên Thiên Chí Bảo cấp bậc. Nếu là đem tất cả hỗn độn bản nguyên khí toàn bộ thôn phệ, nói không chừng biết tại diễn sinh ra một đạo thần cấm. Tấn thăng làm trung phẩm Tiên Thiên Chí Bảo, loại cơ duyên này, toàn bộ hồng hoang cũng liền như thế một lần, cũng không thể đánh trượt. Chỉ là khiến Phong Tử Thần ngoài ý muốn chính là, không cần nói thần như thế nào thôi động Hồng Mông Đạo Chuông, Hồng Mông Đạo Chuông đối với những cái kia hỗn độn bản nguyên khí đều là hờ hững, hoàn toàn không có lúc trước như vậy hổ đói vồ mồi tình thế. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng kinh nghi, Phong Tử Thần thả ra thần niệm, hướng Hồng Mông Đạo Chuông tìm kiếm. Về sau, một đạo tin tức từ trên người Hồng Mông Đạo Chuông phát ra, truyền lại đến Phong Tử Thần trong lòng. Bá, sau một khắc, Phong Tử Thần mặt trực tiếp liền đen. Tấn thăng làm Tiên Thiên Chí Bảo về sau, hỗn độn bản nguyên khí đã thỏa mãn không được Hồng Mông Đạo Chuông. Muốn tiếp tục thăng cấp xuống dưới, cần phải cao cấp hơn lực lượng. Đây chính là Hồng Mông Đạo Chuông phát ra cái kia đạo tin tức hàm nghĩa. Cũng khó trách Phong Tử Thần sắc mặt biến. Hỗn độn bản nguyên khí đã là thế gian nguyên thủy nhất lực lượng một trong. So thần cao cấp hơn, liền Phong Tử Thần biết, cũng liền 3 loại: hỗn độn bản nguyên, Hồng Mông tử khí, cùng với đại đạo bản nguyên. Cái này 3 loại lực lượng, một cái so một cái địa vị lớn, đều là cầu mà không được bảo vật. Phong Tử Thần nếu là có năng lực làm đến, đã sớm thành đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng sẽ không giống hiện tại kẹt tại nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, cần dùng tháng năm dài đằng đẵng đi tôi luyện. Wow, cái này Hồng Mông Đạo Chuông thật sự là khó lường a. Tấn thăng làm Tiên Thiên Chí Bảo, cần dùng đến Tiên Thiên Ngũ Thái bản nguyên. Phong Tử Thần lật khắp toàn bộ hồng hoang, cũng không từng tìm được. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, lúc này mới nghĩ đến lấy vạn vật nguyên khí, hỗn độn bản nguyên khí thay thế. Chú thích, tiên thiên ngũ thái, chính là hỗn độn khí hướng tiên thiên chi khí chuyển hóa năm cái quá trình. Vì vậy, đang tìm không đến tiên thiên ngũ thái bản nguyên tình huống dưới, có thể tìm cao cấp hơn lực lượng, các thần đầu nguồn, hỗn độn bản nguyên khí thay thế. Vốn cho rằng yêu cầu này đã đủ khó khăn, không nghĩ tới, càng khó khăn còn tại đằng sau. Bây giờ muốn tiếp tục thăng cấp, cần càng cao cấp hơn lực lượng. Cái này, làm khó cũng không phải khó như vậy. Hỗn độn bản nguyên, tại mênh mông hỗn độn chỗ sâu, lấy hồng hoang lớn, gần như không thể tìm. Đại đạo bản nguyên, đó là ngay cả bản cổ cũng không chiếm được bảo vật. Cũng là phong tử thần liền nằm mơ đều mộng không đến bảo vật. Hoàn toàn không được đến khả năng. Về phần hồng mông tử khí, cái này ngược lại là có chút hy vọng. Mọi người đều biết, bầy thánh, bao quát hậu thổ, đều là lấy hồng mông tử khí thành đạo. Chỉ cần có thể xử lý trong đó một cái, liền có thể theo nó trong cơ thể bức ra hồng mông tử khí. Chậc chậc chậc, xử lý thánh nhân, phong tử thần ngược lại là nghĩ. Nhưng thần hoàn toàn làm không được a. Thánh nhân, tại hồng hoang có lẽ không cách nào làm được vô địch chân chính. Nhưng tuyệt đối có thể làm đến chân chính bất tử bất diệt. Cho nên, tại hồng hoang, không ai có thể giết chết thánh nhân. Trừ phi, phong tử thần có thể đem thánh nhân lừa gạt đến giới ngoại đại hỗn độn. Thật là khiến người đau đầu a. Nhìn qua hồng mông đạo chuông, phong tử thần thật chặt nhíu mày. Thần càng nghĩ, phát hiện, cái này ba loại lực lượng, thần một cái cũng làm không đến. Chẳng lẽ, cứ như vậy từ bỏ rồi. Nhường hồng mông đạo chuông một mực dừng lại tại hạ phẩm tiên thiên chí bảo cấp bậc. Kỳ thật, hạ phẩm tiên thiên chí bảo cũng đã đầy đủ phong tử thần sử dụng. Phải biết, tiên thiên chí bảo tại hồng hoang, thế nhưng là hiếm có đồ chơi. Chính là thánh nhân cũng không thể làm được nhân thủ một kiện. Phong tử thần chính mình một người cũng đã có được vài kiện tiên thiên chí bảo, cũng nên thỏa mãn. Thế nhưng, người dục vọng thường thường là không cách nào thỏa mãn. Đạt được tốt, liền sẽ hướng tới tốt hơn. Ai sẽ ghét bỏ trên tay mình tiên thiên chí bảo nhiều a? Chờ một chút, cũng không phải không có cách nào. Trong lòng thất lạc ở giữa, phong tử thần đột nhiên thông suốt, thật nghĩ ra một cái biện pháp. Đó chính là hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần, cái kia thế nhưng là hỗn độn dựng dục vĩ đại tồn tại. Các thần bản nguyên, là hỗn độn bản nguyên cùng đại đạo bản nguyên kết hợp thể. Là thế gian cao cấp nhất lực lượng, tuyệt đối phù hợp hồng mông đạo chuông tấn thăng yêu cầu. Chỉ cần thôn phệ hỗn độn ma thần, hồng mông đạo chuông chưa hẳn không có tấn thăng làm hỗn độn chí bảo ngày đó. Đây là tại bức ta cùng hỗn độn ma thần ăn thua đủ a. Nghĩ tới đây, phong tử thần tự lẩm bẩm. Kỳ thật, cũng không quan trọng, không cần nói có hay không hồng mông đạo chuông. Thần cùng hỗn độn ma thần ở giữa, cũng không khả năng cùng tồn tại. Thêm ra một cái hồng mông đạo chuông, chỉ là tăng lớn thần nhằm vào hỗn độn ma thần quyết tâm. Thu, trong lòng có tính toán, phong tử thần liền thu hồi hồng mông đạo chuông. Đối phó hỗn độn ma thần loại sự tình này không vội vàng được. Cần thật tốt mưu đồ. Bằng không, cuối cùng ai là con mồi, vậy liền thật không nhất định. Bàn cổ thần nhân, chu thiên tinh thần, luyện, thu hồi hồng mông đạo chuông về sau. Phong tử thần lần nữa thôi động chu thiên tinh thần, đem cái kia còn sót lại hỗn độn bản nguyên khí hết thảy luyện hóa. Lấy chữa trị chu thiên tinh thần, đã không cách nào dùng để tấn thăng hồng mông đạo chuông. Vậy liền dùng tới chữa trị chu thiên tinh thần. Dù sao, đây cũng là phong tử thần tại hồng hoang căn cơ. Mà lại, chữa trị chu thiên tinh thần, còn có thể cho phong tử thần mang đến không ít chỗ tốt. Cũng tỉ như, chu thiên tinh thần sớm một ngày chữa trị. Như vậy, phong tử thần liền có thể sớm một ngày thoát ly thiên đạo lồng giam. Lại tăng thêm, chu thiên tinh thần mỗi chữa trị một điểm, bàn cổ thần nhân có khả năng phát huy thực lực, liền có thể mạnh lên một điểm. Cái này không thể nghi ngờ, thật to gia tăng phong tử thần năng lực bảo vệ tính mạng. Phải biết, Ma môn tại thần trong tay lọt vào trọng thương. Ma tổ La Hầu há có không trả thù đạo lý. Sở dĩ hiện tại còn không xuất thủ. Là bởi vì ma tổ La Hầu không biết bị chuyện gì ngăn trở tay chân. Chỉ khi nào chờ thần rảnh tay. Thế tất biết đối với phong tử thần triển khai huyết tinh trả thù. Lấy phong tử thần thực lực bây giờ. Tuyệt đối không phải là ma tổ La Hầu đối thủ. Mà bây giờ. Hồng quân đạo tổ không tại hồng hoang. Thần có thể dựa vào. Cũng liền chỉ có bàn cổ thần nhân. Hiện tại. Bàn cổ thần nhân thực lực mỗi tăng lên một điểm. Về sau phong tử thần đối mặt ma tổ La Hầu thời điểm. Liền có thể nhiều một phần thong dong. Đương nhiên, tứ ngự liên thủ, liền không cần e ngại ma tổ La Hầu. Nếu là tại tăng thêm thiên đế, thậm chí có thể chiến thắng. Nhưng sợ là sợ tại, ma tổ La Hầu sử dụng ra cái gì quỷ kế. Khiến cho năm người không cách nào liên thủ. Vậy thì có chút phiền phức. Vì thế... Đối mặt ma tổ La Hầu loại này thời đại viễn cổ lão âm bức. Chuẩn bị thêm một chút chuẩn bị ở sau. Luôn luôn không sai. Ầm ầm, Chu Thiên tinh thần dựa theo không tên quỹ tích. Chậm rãi vận chuyển. Mà theo Chu Thiên tinh thần vận chuyển. Một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán. Đem cái kia phiêu đãng trong tinh không hỗn độn bản nguyên khí. Toàn bộ luyện hóa. Tốc tốc tốc. Hỗn độn bản nguyên khí. Không hổ là căn nguyên nhất lực lượng một trong. Theo thần dung nhập, Chu Thiên tinh thần càng thêm sáng tỏ. Nó bản nguyên, cũng càng thêm hùng hậu. Càng nhiều tinh lực theo sao trời bên trên tán phát. Từ đó khiến cho bàn cổ thần nhân lực lượng cường thịnh hơn. Hô hô bàn cổ thần nhân một hít một thở ở giữa. Càng nhiều hỗn độn khí từ thiên ngoại vọt tới. Hóa thành tinh khiết nhất lực lượng lớn mạnh lấy vô ngần tinh không bản nguyên. Liền cái kia bị phong tử thần đưa vào sao trời hạch tâm. Một lần nữa dựng dục Chu Thiên tinh phiên. Theo Chu Thiên tinh thần bản nguyên tăng lên. Cũng là đạt được không ít chỗ tốt. Chậm rãi hướng tiên thiên linh bảo thuế biến. Hết thảy. Đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Mà liền tại Chu Thiên tinh thần luyện hóa hỗn độn bản nguyên khí thời điểm. Phong tử thần cũng không có nhàn rỗi. Thần đem ánh mắt nhìn về phía hồng hoang thế giới. Lúc này, khoảng cách thần thiết kế chôn giết tiên thiên hung thú, đã qua hơn một vạn năm, hồng hoang sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, muốn nói, chính là ma môn, tại Hạo Thiên, Lôi Trạch, Câu Trần ba người liên thủ chèn ép phía dưới. Hồng hoang cơ hồ đã không nhìn thấy ma môn tung tích. Ma môn cao thủ một khi tại hồng hoang lộ diện, nghênh đón các thần. Chính là ba tôn so sánh hỗn nguyên đạo chủ đại cao thủ liên thủ một kích. Dưới loại tình huống này, ma môn cao thủ nơi nào còn dám ngoi đầu lên, đã sớm không biết tránh đi đâu. Tiếp theo, liền không thể không nói nhân tộc, nương tựa theo quét ngang tiên thiên hung thú uy vọng. Phục Hy càng thêm hồng hoang vạn tộc cộng chủ, tại nhân tộc tổ địa tiếp nhận vạn tộc triều bái, mà liền tại vạn tộc thần phục Phục Hy một khắc này. Sông dài vận mệnh chỗ, cái kia ngay tại dựng dục thiên mệnh, tại hấp thu vạn tộc khí vận về sau, triệt để thành thục, theo sông dài vận mệnh bay xuống, dung nhập nhân tộc khí vận bên trong. Đến tận đây, nhân tộc đến thiên mệnh ra thân, Phục Hy thực lực, cũng thuận thế tiến vào nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, triệt để khôi phục kiếp trước tu vi. Đồng thời, nhân tộc tất cả tộc nhân, cũng biến thành càng thêm gần đạo. Tại tu luyện thời điểm, tốc độ so với trước đó, không thể nghi ngờ phải nhanh hơn rất nhiều. Cũng là theo lúc này lên, nhân tộc tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, thực lực, dần dần siêu việt tiên thiên vạn tộc, có trở thành hồng hoang bá chủ xu thế. Ma môn ẩn tung, tiên thiên hung thú tử thương hầu như không còn. Hồng hoang hiện ra một mảnh tường hòa không khí, nếu không phải này thiên địa ở giữa. Vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm tiên thiên sát khí. Phong tử thần kém chút còn tưởng rằng tiên thiên hung thú loạn. Triệt để đi qua. Nhưng mặc kệ nói như vậy. Tại phong tử thần đám người cộng đồng cố gắng phía dưới. Hồng hoang rốt cục nghênh đón đã lâu hòa bình. Mà theo hồng hoang từng bước bình tĩnh lại. Cái kia bị ma môn cao thủ đánh cho bảo vệ chặt sơn môn không ra huyền môn đệ tử. Cũng rốt cục dám ở hồng hoang lộ diện. Bắt đầu riêng phần mình truyền đạo hành trình. Nếu nói truyền đạo, liền không thể không nói Huyền Thanh. Thần tại trong Đông Hải đi ra, đi vào nhân tộc tổ địa. Ở nơi đó lập xuống một tòa thư viện, truyền thụ nhân tộc tiên thiên phù đạo, trận đạo, đan đạo, khí đạo, cùng với cái kia mai táng trong năm tháng nhân tộc cổ xưa thần thông. Cũng là lúc đem cái kia thượng cổ vu yêu thời đại, nhân tộc tiên hiền khai sáng ra sáng chói thần ma văn minh, truyền thụ cho bây giờ nhân tộc, thượng cổ nhân tộc vinh quang, không cho mai một, thượng cổ nhân tộc tâm huyết, cũng không cho uổng phí. Cho nên, bọn họ hết thảy, để cho một đời mới nhân tộc kế thừa, cũng vì phát dương quang đại, mà cái này thư viện danh tự, thì là gọi là Tử Thần Thư Viện. Nó hàm nghĩa, chính là kỷ niệm nhân tộc vĩ đại hoàng giả, Phong Tử Thần, cũng có được tưởng nhớ bạn cụ ý tứ. Tổng chỗ đều biết, Huyền Thanh cùng Phong Tử Thần là hảo hữu chí giao. Thần vì kỷ niệm hảo hữu, lấy kỳ danh lập xuống một cái thư viện, tốt truyền thụ nhân tộc truyền thừa, hoàn toàn không có tật xấu. Về phần Huyền Thanh tại sao lại có nhân tộc truyền thừa, vậy thì càng đơn giản. Nhất định là năm đó đại đạo tôn thấy chuyện không thể làm, đặc biệt giao cho Huyền Thanh bảo tồn, lấy hộ nhân tộc truyền thừa không mất. Ngược lại là có một chút không thể không nói, bởi vì Huyền Thanh trả lại nhân tộc truyền thừa, cùng với truyền xuống tự thân đạo thống nguyên nhân, hiện nay, nhân tộc đều tôn xưng nó là tiên sư, tỏ vẻ tôn kính. Tiên sư, đã là tiên đạo chi sư, nhân tộc tiên sư, chính là nhân tộc tiên đạo chi sư. Nói cách khác, bây giờ nhân tộc tu luyện tiên đạo, đều muốn xưng Huyền Thanh một tiếng lão sư. Sau này, nếu là tiên đạo tại nhân tộc đại hưng, cái kia Huyền Thanh liền có thể tự nhiên mà vậy trở thành tiên đạo tổ sư, được hưởng tiên đạo khí vận. Nó địa vị gần với Tam Thanh, đương nhiên trở thành tiên sư chỗ tốt còn xa không đến mức đây. Trong đó chỗ tốt lớn nhất chính là có thể có được một bộ phận nhân tộc khí vận, thiên địa nhân vật chính khí vận, liền thánh nhân cũng muốn đỏ mắt, thậm chí là không tiếc bỏ đi ra mặt tự mình xuống tràng đến tranh. Từ đó có thể biết, nhân tộc khí vận tầm quan trọng, chỉ một điểm này, liền có thể cam đoan Huyền Thanh sau này phúc duyên không dứt. Đến thiên địa phù hộ, hồng hoang phương đông đại địa bên trên, vạn tộc tiến vào tu sinh dưỡng tức giai đoạn, mà tại phương Tây thánh địa Tu Di Sơn, lại phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa. Ngày đó, toàn bộ phương Tây đại địa bỗng nhiên hạ xuống mưa máu, càng có vô biên bát ngát sát khí bốc lên mà lên, tùy ý phá hư quanh mình hết thảy. Ngay sau đó, không đợi phương Đông đám người có phản ứng, liền nghe được Tây Phương giáo tổ đình Tu Di Sơn bên trên, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên triệt hồng hoang than khóc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.